Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện tiếp tục gửi đến các bạn tập 472 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thoáng chốc, ánh hoàng hôn đã bị chiếu sáng như ban ngày, khí nóng ập đến từ chân trời. Thấy thế, mọi người đều sửng sốt, nhất là ông lão kia, sắc mặt đã cứng đờ. Một giây trước, ông ta còn đang tự tin chém gió, thậm chí còn chưa chém gió xong thì chiến hạm đã nổ tung. Hộ vệ kim giáp giận dữ, hắn ta trả một món thánh khí để nhờ người của hoàng tộc Thao Thiết làm chuyện này. Nhưng không ngờ, còn chưa bắt đầu thì đã xảy ra chuyện này. Điều đó khiến hắn ta vô cùng nghi ngờ, ba người đến từ hoàng tộc Thao Thiết. Các ông thật sự có thể bảo vệ sự an toàn cho chúng tôi sao? Nhưng bây giờ còn chưa xuất phát mà chiến hạm đã phát nổ. Tôi rất nghi ngờ lời nói của các ông. Hộ vệ kim giáp không che giấu mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Ba lão già không ngờ lại như thế, vội biện mình. Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi thề với cậu bằng vinh dự của hoàng tộc Thao Thiết, chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu. Nói xong, lão già này đanh mặt quay lại ra lệnh cho thuộc hạ đằng sau. Mau đi điều tra xem nguyên nhân chiến hạm phát nổ là gì. Cách đó không xa, Trần Minh nở nụ cười khinh thường. Thẻ bằng vinh dự của hoàng tộc Thao Thiết ư? Vậy thì hôm nay, vinh dự của hoàng tộc Thao Thiết phải ra chuồng gà mất rồi. Trần Minh khẽ lầm bầm, sau đó dùng thần thức thao túng cấm chế. Đùng đùng, lại thêm tiếng nổ vang lên, lại là một chiếc chiến hạm phát nổ. Thoáng chốc, vẻ mặt của lão giả thay đổi nhanh chóng, không còn kiêu căng đắc ý mà chỉ còn lại xấu hổ phẫn nộ. Ông ta không rõ chuyện gì đang xảy ra, hai chiếc chiến hạm kia tự dưng phát nổ, điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hộ vệ kim giáp khinh thường nhìn ông ta, theo ý hắn thì ba lão già này chẳng có chút năng lực nào ngoài chém gió. Nghe thấy câu hỏi như vậy, lão già xấu hổ không biết trả lời kiểu gì. Sao ông ta biết chuyện là thế nào? Bây giờ ông ta cũng mít đặc giống hệt hộ vệ kim giáp thôi. Cậu đừng sốt ruột, tôi sẽ đích thân đi điều tra, chắc chắn sẽ điều tra rõ ngọn nguồn sự việc. Nói xong, lão già trực tiếp ngự kiếm bay đi, biến mất trước mặt mọi người. Hai lão già còn lại đương nhiên sẽ không khiến người khác cho rằng là năng lực của họ có vấn đề. Đều nhào nhào lên tiếng, kêu vãn thể diện cho hoàng tộc Thao Thiết. Chắc chắn là ngoài ý muốn, có lẽ chiến hạm này vốn đã có vấn đề. Chứ dưới tầm mắt giám thị của hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi thì không thể nào có kẻ đã tay máy chân tay với chiến hạm. Một lão già khác cũng hùa theo. Đúng thế, chúng tôi rất tin vào năng lực của binh lính hoàng tộc Thao Thiết. Huống chi nơi này còn có trận pháp đã được hoàng tộc Thao Thiết đặt sẵn. Nói cách khác, trong vòng trăm dặm sẽ không tồn tại bất cứ kẻ khả nghi nào. Nghe hai lão già mèo khen mèo dài đuôi, hộ vệ kim giáp chỉ cười lạnh. Bất kể họ nói thế nào thì mảnh vỡ của hai chiếc chiến hạm phát nổ còn chưa được thu dọn sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ tới chúng tự dưng phát nổ, hộ vệ kim giáp lại tràn đầy phẫn nộ. Nếu chiến hạm mà không đáng tin cậy thì họ cần gì hao tốn sức lực bỏ ra nhiều tiền tìm hoàng tộc Thao Thiết, trực tiếp tìm hoàng tộc Kỳ Lân chẳng phải ngon cơm hơn sao? Mặc dù tìm họ thì sẽ hơi phiền phức, nhưng ít ra người ta đáng tin cậy hơn nhiều. Trần Bình nấp ở nơi xa nghe lén vô cùng sung sướng. Anh biết mục đích của mình sắp thành công. Chỉ cần châm ngòi khiến hộ vệ kiểm giáp với lão già kia không tín nhiệm nhau thì hành động lần này của anh cũng đã thành công. Hơn nữa, tệ đến mấy thì chỉ cần anh chờ đám người này đều bước lên chiến hạm cũng dẫn nổ cả mấy chục cái chiến hạm đó luôn. Cho dù họ may mắn lên chiến hạm không có cấm chế của Trần Bình thì thế cả đống chiến hạm khác phát nổ trước mặt mình cũng đủ để họ ăn cho hết. Ngay khi Trần Bình đang đắc ý, bỗng nghe thấy tiếng lão già tức giận hét lên. Chiến hạm này lại bị tay máy chân tay, mau phái người đi điều tra chiến hạm. Ta nghi ngờ không chỉ hai chiếc chiến hạm này có vấn đề. Nghe vậy, hai lão già khác không khỏi xấu hổ. Vừa rồi họ còn thề thốt, nói sẽ không có bất cứ ai quấy rối, thậm chí còn khuếch đại rằng xung quanh sẽ không tồn tại bất cứ kẻ khả nghi nào. Nhưng chuyện này thì phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với hộ vệ kiểm giáp là chiến hạm phát nổ là do cấp dưới của hoàng tộc Thao Thiết ra tay? Rõ ràng là không có khả năng. Ông nói cho rõ ràng, rốt cuộc là thế nào? Tại sao chiến hạm lại bị tay máy tay chân? Tôi cũng cảm thấy rất khó tin. Nhưng khi tôi điều tra hải cốt chiến hạm thì phát hiện nơi khống chế năng nguyên lại có dấu vết của cấm chế. Mặc dù đã bị nổ tung nhưng vẫn có thể phát hiện cấm chế đó. Nghe vậy mọi người lập tức hiểu ngay, chắc chắn đã có kẻ xa lạ xuất hiện, hơn nữa còn bày ra cấm chế ngay trước mắt họ. Hộ vệ kim giáp tức giận nhìn ba lão già, trầm giọng nói: Đấy chính là năng lực của hoàng tộc Thao Thiết các ông hả? Trước mắt bao người mà có thể thành công đặt cấm chế lên chiến hạm chúng ta, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Lời nói này tràn đầy khinh thường, khác hẳn với thái độ kính trọng ban đầu, nhưng cũng không thể trách hộ vệ kim giáp. Ai bảo người của hoàng tộc Thao Thiết không đủ năng lực gây ra sai sót lớn cỡ này. Nghe vậy lão già kia lập tức lên tiếng: Nếu đã thế thì mọi người mau giải tán, đi kiểm tra xem còn chiến hạm nào không xuất hiện vấn đề. Nhất định phải kiểm tra thật kỹ, đừng để sót mất cái nào, biết chưa? Hai lão già khác đương nhiên biết rõ, vì thế hai người họ không nhiều lời mà trực tiếp muốn điều khiển chiến hạm bay đi để xem còn chiến hạm nào bị đặt cấm chế nữa không. Xong không cho họ bay đến bên cạnh chiến hạm thì hơn 100 chiếc chiến hạm bỗng chốc nổ đùng đùng ngay trước mắt họ. Lần này không chỉ là 1-2 chiếc mà là hơn một nửa tổng số chiến hạm đồng thời phát nổ, hơn 100 chiếc chiến hạm được đưa tới. Trong thoáng chốc chỉ còn dư lại 10 mấy chiếc. Trần Bình nấp ở nơi xa, nở nụ cười nhìn ánh lửa đầy trời. Xảy ra tình huống thế này, anh không tin người của hoàng tộc Thao Thiết còn có thể hợp tác với Cổ Thiên Đình. Mà một khi họ đã có hiểm khích thì đó chính là thời cơ tốt nhất của Trần Bình. Rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ đây chính là canh gác kỹ càng, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề của hoàng tộc Thao Thiết các người? Hộ vệ kim giáp lạnh lùng hỏi, vẻ mặt đầy tức giận. Chuyện này liên quan đến việc Cổ Thiên Đình có thể liên lạc với Thiên Đình Đất Tổ hay không, có thể thống trị Đất Tổ hay không. Cấp trên đã căn dặn là không thể xảy ra bất cứ sự cố nào. Nhưng hiện giờ lại liên tục xuất hiện sự cố, còn chưa kịp xuất phát đã thiệt hại gần 100 chiến hạm. Đây đều là tiền của Cổ Thiên Đình. Thấy vẻ mặt của hộ vệ kim giáp, lão già cũng biết chuyện này không ổn, vì thế cố gắng bình tĩnh nói: Chắc chắn là đã có kẻ tránh thoát sự giả soát của trận pháp, tiến vào chiến hạm để phá hủy chúng. Người kia chắc chắn còn chưa chạy xa, mau chóng lục soát. Nghe vậy, đám cường giả 8 sao lần lượt biến mất, bắt đầu đi lục soát chung quanh. Hai cường giả 9 sao khác cũng thả thần thức ra, bao phủ khắp nơi. Trần Bình biết đã đến lúc mình nên hiện thân, cho dù mình tiếp tục trốn ở đây thì cũng sẽ bị tìm thấy. Vì thế, Trần Bình thôi thúc nguyên khí, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước mắt đám người này. Cậu là kẻ nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hộ vệ kim giáp kinh ngạc nhìn Trần Bình. Lão già lạnh lùng nhìn Trần Bình, thản nhiên nói: Lúc trước ta đã cảm thấy có người tới đây, sau này vẫn không tìm thấy người đâu. Chắc hẳn người ban đầu chính là cậu, đúng không? Trần Bình gật đầu. Không ngờ người của Cổ Thiên Đình lại hợp tác với hoàng tộc Thao Thiết. Chỉ tiếc rằng đống chiến hạm này còn chưa tác chiến thì đã hỏng hết rồi. Những lời này không thể nghi ngờ là đâm vào tim của đám người kia. Tổng giá trị của đống chiến hạm bị hư hỏng này là hơn 100 triệu linh thạch, còn chưa bắn được một phát đạn nào thì đã biến thành sắt vụn hết. Bây giờ thấy Trần Bình thế này, họ đã hiểu chiến hạm bị hỏng đều là do Trần Bình làm. Không ngờ sau khi đã phá hủy hơn 100 chiếc chiến hạm của chúng ta, cậu còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Ta nên khen cậu to gan, hay nên nói cậu không có đầu óc nhỉ? Không chờ hộ vệ kim giáp lên tiếng, lão già đã đi đến trước mặt Trần Bình. Lão già này chính là người có thực lực mạnh nhất trong đám người này, coi như là có quyền phát ngôn nhất. Trần Bình chỉ mỉm cười. Nếu tôi đã dám đến đây, thì đương nhiên là không sợ các ông. Kiếp nổ mấy chiếc chiến hạm này là chuyện quá đơn giản. Trần Bình không ngừng chọc giận lão già này, chính là vì muốn làm gay gắt mâu thuẫn giữa hộ vệ kim giáp và hoàng tộc Thao Thiết. Anh biết rõ, mặc dù lần này Cổ Thiên Đình thất bại, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mặc dù mình có thể phá hỏng lần này, nhưng sao có thể phá hỏng những lần khác? Cho nên, anh mới nhắc đi nhắc lại chuyện chiến hạm, để người của Cổ Thiên Đình thất vọng về hoàng tộc Thao Thiết. Chỉ có thể làm thế thì Cổ Thiên Đình mới tạm thời gác lại kế hoạch xâm lăng Đất Tổ vì không tìm thấy đối tác phù hợp. Do đó, Trần Bình sẽ có càng nhiều thời gian làm chuyện mình muốn làm. Quả nhiên khi nghe Trần Bình nói vậy, hộ vệ kim giáp lại lộ vẻ khinh thường, còn hơi tức giận. Còn chưa bắt đầu mà Cổ Thiên Đình đã tổn thất hơn 100 triệu linh thạch. Ai cũng không có khả năng bỏ qua vụ này. Hơn nữa, đối với Cổ Thiên Đình thì trăm chiếc chiến hạm này cũng coi như là một khoản chi không nhỏ. Mặc dù chưa đến mức bị thương căn bản, nhưng cũng không hề thoải mái chút nào. Còn lão già thì biểu cảm thay đổi mấy lần, cuối cùng không nhịn được lửa giận, quát lên. Đồ vô liêm sỉ, dám khinh thường người khác như thế, cậu thật sự cho rằng hoàng tộc Thao Thiết chết hết rồi sao? Trần Bình chỉ cười lạnh. Nói nhảm nhiều quá, già rồi nên đúng là lắm mồm thật, trực tiếp đánh nhau cho xong chuyện đi. Đồng thời Trần Bình đã rút kiếm Thái Âm ra, dấu ấn kỳ lân trên trán cũng hiện lên rõ ràng. Trước mặt anh chính là cường giả cửu tinh hậu kỳ, gần đạt tới đỉnh phong, cho nên Trần Bình không thể sơ sẩy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau lưng lão già này còn có hai cường giả cửu tinh trung kỳ cùng với mấy cường giả tám sao. Nếu đám người này đồng loạt ra tay thì ngay cả Trần Bình cũng không dễ đối phó. Nghe Trần Bình khiêu khích, lão già càng thêm tức giận, trực tiếp triệu hồi vũ khí của mình. Một thanh bảo kiếm màu xanh biếc bay vòng quanh đầu ông ta. Thấy chiêu thức của lão già này, Trần Bình lập tức nhận ra ông ta đã thành thạo quy luật hệ phong, mà mình thì chỉ mới quen thuộc với quy luật hệ phong. Vừa lúc mượn dịp này để quan sát xem quy luật hệ phong là năng lực như thế nào. Hệ phong, chạm vũ! Lão già thôi thúc nguyên khí, bảo kiếm trên đầu bỗng bắt đầu tung bay. Từng dải nguyên khí màu xanh bắn ra từ bảo kiếm, bay về phía Trần Bình. Phàm là nơi dải nguyên khí bay qua đều để lại khe nứt không gian. Trần Bình âm thầm gật đầu, lực lượng hệ phong của Trần Bình cũng không thể dùng được chiêu thức như thế này. Đấy mới là uy lực sau khi đã thấu hiểu hết quy tắc hệ phong. Thế là Trần Bình cũng không dám chủ quan, bỗng giơ cao trường kiếm, rót nguyên khí vào trong bảo kiếm. Kiếm trận thanh phong. Thoáng chốc, trước mặt Trần Bình xuất hiện mười mấy ảo ảnh bảo kiếm bay lơ lửng. Giải nguyên khí nhanh chóng đánh trúng kiếm trận, phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng giải nguyên khí va chạm mạnh đến mấy thì kiếm trận vẫn lù lù bất động, ngăn chặn hết tất cả giải nguyên khí. Thấy chiêu thức của mình bị Trần Bình ngăn chặn một cách dễ dàng, lão già không khỏi khiếp sợ. Không ngờ cậu còn nhỏ mà lại có thực lực cỡ này. Nhìn dấu ấn trên đầu cậu thì có vẻ là người của bộ tộc Kỳ Lân. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nói tới đây, vẻ mặt lão già chợt thay đổi, lớn tiếng kêu. Tiếc rằng anh hùng thiếu niên như cậu sẽ phải chết ở chỗ này. Nói rồi, lão già nhảy lên cầm lấy bảo kiếm, rót nguyên khí vào bên trong. Thoáng chốc thanh bảo kiếm đã tỏa sáng rực rỡ. Từng cơn gió nhẹ tỏa ra từ bảo kiếm. Mặc dù chỉ là gió nhẹ, nhưng lại có thể cắt đứt cả không khí xung quanh. Nếu không phải lão già không chế nó, thì e rằng không gian xung quanh bảo kiếm đã bị nó cắt đứt hết. Quy luật hệ phong khủng khiếp cỡ này sao? Đây chỉ là lực lượng quy luật hệ phong mà lão già vô ý phát ra, nhưng đã rất kinh người. Nếu ông ta dốc hết sức thì ngay cả Trần Bình cũng khó ứng phó. Trần Bình không thấy cảnh này thì đôi mắt cũng tỏa sáng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Anh biết rõ sau này mình còn phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, thế nên không thể lãng phí nguyên khí cho lão già này, bằng không kế tiếp sẽ rơi vào nguy hiểm. Thế là Trần Bình không hề che giấu, tăng mạnh dấu ấn kỳ lân, ảo ảnh kỳ lân khổng lồ xuất hiện, kèm theo đó là ngọn lửa băng bạc màu, lãnh viêm băng diễm, kỳ lân thần quyền. Hai loại lửa với hai màu sắc khác nhau nhưng lại xuất hiện cùng một lúc, sau đó tụ lại một chỗ, dần dần dung hợp, tỏa ra hơi ấm khủng khiếp. Trần Bình vốn đã nắm giữ lực lượng quy luật hệ hỏa, hai loại thần hỏa trong tay anh càng thêm không thể khinh thường. So với bên này thì năng lượng hệ phong của lão già kia có vẻ yếu thế. Thấy vậy, lão già cũng không nhịn được cả kinh. Ông ta đã trải qua vô số trận đại chiến nhưng chưa bao giờ thấy lực lượng ngọn lửa khủng khiếp cỡ này, khiến ông ta không dám khinh thường uy lực chiêu này của Trần Bình. Hệ phong, phong bạo chi nhãn. Trường kiếm trong tay lão già bay về phía ngọn lửa, vô số phong nhận sắc bén bay ra từ bảo kiếm, đánh mạnh lên ngọn lửa. Đùng đùng, tiếng nổ vang lên, cơn lốc năng lượng đáng sợ bùng nổ, nguyên khí xung quanh đều bị điên cuồng hút vào bên trong. Lão già vốn cho rằng tuyệt chiêu của mình chắc chắn sẽ thắng chiêu thức của Trần Bình, nhưng ông ta lại quên mất một điều vô cùng quan trọng, đó là gió có thể thổi lửa. Quy luật hệ phong của ông ta vừa gặp phải quy luật hệ hỏa của Trần Bình thì đã chú định thắng thua trong trận chiến này. trừ phi thực lực của ông ta cao hơn Trần Bình mấy bậc, không thì quy luật hệ phong sẽ không thể thắng nổi quy luật hệ hỏa. Cũng giống như quy luật hệ hỏa của Trần Bình mà gặp phải quy luật hệ thủy thì chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Cho dù đụng phải cường giả 8 sao, chỉ cần tinh thông quy luật hệ thủy sẽ có thể chiến đấu ngang hàng với Trần Bình. Đương nhiên là trong tình huống Trần Bình chỉ sử dụng quy luật hệ hỏa, chưa đề cập đến những con át chủ bài khác. Lốc xoáy gió bão nhanh chóng biến thành vòng xoáy lửa, đốt cháy mọi thứ xung quanh, thậm chí lao vùn vụt về phía lão già. Thấy lốc xoáy lửa sắp nuốt chửng lão già, hai lão già còn lại đương nhiên không thể tiếp tục đứng nhìn. Đều cùng nhau vận dụng lực lượng quy luật của bản thân để đỡ chiêu này. Vốn dĩ uy lực chiêu này mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức này. Nhưng bỏ thêm quy luật hệ phong của lão già kia nên mới khiến chiêu thức của Trần Bình trở nên mạnh đến thế. Hai lão già kia, một người sử dụng quy luật hệ thủy, một người khác cũng dùng quy luật hệ phong, một gió một nước kết hợp với nhau, vất vả lắm mới chặn được chiêu này của Trần Bình. Sau đó, ba lão già này không dám khinh thường người trẻ tuổi này nữa. Bất kể thế nào thì họ đều thấy rõ chiêu thức vừa rồi của Trần Bình. Nếu thêm một chiêu nữa tương tự như thế thì ngay cả họ cũng chịu không nổi. Trần Bình cũng khiếp sợ không kém ba lão già kia. Anh chưa bao giờ thấy chiêu thức quy luật hệ hỏa nào mạnh đến thế. Trước kia anh chỉ đơn thuần sử dụng quy luật hệ hỏa hoặc là bỏ thêm chút quy luật hệ phong còn chưa thành thạo. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới quy luật hệ phong phối hợp với quy luật hệ hỏa lại có uy lực lớn đến thế. Xem ra mình phải tranh thủ thời gian suy nghĩ thêm về phối hợp quy luật mới được. Chỉ cần tìm được phối hợp chính xác giữa các quy luật thì chắc chắn sẽ có uy lực lớn hơn 1 cộng 1 bằng 2. Trần Bình cúi đầu nhìn hai tay mình, thầm nghĩ. Song ba lão già kia sẽ không cho anh thời gian suy nghĩ. Họ không quan tâm Trần Bình mạnh cỡ nào, họ không có khả năng khiến thể diện của hoàng tộc Thao Thiết bị kẻ khác dẫm đạp. Trận chiến này không chỉ vì sĩ diện của mình mà còn vì vinh quang của hoàng tộc Thao Thiết. Ba lão già không hề suy nghĩ, trực tiếp huy động hết nguyên khí trong cơ thể, vận dụng luật lực đến tận cùng. Đối mặt với ba cường giả 9 sao, Trần Bình cũng không dám chủ quan. Dấu ấn kỳ lân trên trán thôi thúc đến sáng nhất, kiếm Thái Âm và kiếm Thường Long đồng thời xuất hiện, mỗi tay một kiếm, đồng thời phát động kiếm trận. Kiếm trận kỳ lân, kiếm trận thanh phong. Hai loại kiếm trận này thoáng chốc đã ngưng tụ thành công, đứng giữa Trần Bình và ba lão già kia. Kiếm trận này vừa xuất hiện đã bày ra uy lực kinh người, từng tia kiếm quang thoát ẩn thoát hiện trong kiếm trận. Không ai dám nghi ngờ uy lực của nó. Ba lão già kia thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai lão già đứng ra, thôi thúc nguyên khí xông vào kiếm trận. Hệ thủy, huyễn linh giao, hệ phong, phong bạo chi nhãn. Hai lão già này đồng thời sử dụng chiêu thức muốn đột phá kiếm trận. Dự tính của họ là phá kiếm trận này trước, sau đó ba người đồng loạt ra tay đối phó với Trần Bình. Tiếc rằng họ đều khinh thường uy lực của kiếm trận. Hai lão già xông vào kiếm trận hoàn toàn không có khả năng phá được kiếm trận. Trần Bình đã dùng hai thanh thần khí để làm mắt trận cho hai kiếm trận này nên mới khiến nó có uy lực phi phàm. Thấy hai trợ thủ của mình không thể giải quyết kiếm trận trong thời gian ngắn, lão già kia không khỏi cứng đờ. Lúc nãy đối mặt với Trần Bình, ông ta đã có xu thế rơi vào thế yếu. Bây giờ lại một chọi một như thế này, ông ta tự biết mình không phải là đối thủ của Trần Bình. Rơi vào đường cùng, ông ta đành phải kêu cả đám cường giả 8 sao đằng sau cùng đối phó với Trần Bình. Cùng xông lên, nhất định phải diệt trừ kẻ này, không thể khiến hoàng tộc Thao Thiết mất hết thể diện. Nghe vậy, mặc dù đám người kia hơi sợ hãi, song vẫn đi theo lão già xông về phía Trần Bình. Trần Bình lại nở nụ cười nhìn đám người này. Với năng lực hiện tại của anh thì đừng nói là mười mấy cường giả 8 sao, cho dù thêm 100, thậm chí là nhiều hơn thì cũng chẳng đáng là bao, chẳng qua lãng phí chút thời gian của anh mà thôi. Điều duy nhất khiến anh thấy khó giải quyết là cường giả 9 sao kia. Nếu không thể giải quyết cường giả 9 sao này trong thời gian ngắn thì chờ hai người cường giả cửu tinh trung kỳ kia đột phá kiếm trận, Trần Bình sẽ phải đối mặt với ba cường giả 9 sao cùng một lúc. Đây là điều mà Trần Bình không muốn đối mặt nhất, cho nên bây giờ anh cần phải mau chóng xử lý lão già trước mặt mình. Nghĩ đến đây, Trần Bình không hề nương tay, dấu ấn kỷ lân trên trán lại bùng nổ, vảy lửa đỏ rực xuất hiện trên người anh, quy luật nguyên tố hệ hòa càng thêm mạnh hơn. Sau khi có lãnh viêm băng diễm, uy lực của quy luật hệ hòa càng đáng sợ vô cùng. Hệ hòa, viêm bạo. Một quả cầu lửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện trước mặt Trần Bình, tỏa ra sức nóng kinh người. Ngay cả không gian xung quanh cũng vặn vẹo, không khí và nguyên khí đều bị đốt trụi. Theo Trần Bình rót nguyên khí vào, quả cầu lửa càng ngày càng lớn, chỉ thoáng chốc đã biến thành ngọn núi nhỏ. Lão già đối diện thấy Trần Bình dùng chiêu này thì không khỏi hoảng sợ. Nếu không phải sợ mất thể diện của hoàng tộc Thao Thiết, thì có lẽ lúc này lão ta đã bỏ trốn mất dạng. Lão già sợ hãi nuốt nước miếng, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Mặc dù thực lực của ông ta đã đạt tới cửu tinh hậu kỳ, nhưng thật sự không có cách nào đối phó với chiêu thức này của Trần Bình. Thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là quy luật nguyên tố của lão già. Khi đối mặt với quy luật nguyên tố hệ hòa thì chẳng những quy lực của quy luật nguyên tố hệ phong sẽ bị giảm mạnh mà còn tăng cường thêm cho hệ hòa. Trần Bình không bận tâm lão già nghĩ gì. Nếu đã quyết định đánh nhau thì không thể nương tay. Chờ hai lão già kia thoát khỏi kiếm trận, mình sẽ phải đối mặt với ba cường giả liên hợp. Trần Bình cũng biết hai lão già kia là hệ phong và hệ thủy. Nếu mình chống lại họ thì sẽ rất vất vả. Huống chi còn một người khác đang như hổ rình mồi bên cạnh. Quả cầu lửa khổng lồ bỗng bay về phía lão già. Thế quả cầu lửa cách mình càng ngày càng gần, lão già rất bất đắc dĩ. Đành phải sử dụng pháp bảo bản mệnh. Đó là một chiếc cốc lưu ly màu đỏ rực. Pháp bảo bản mệnh này là pháp bảo địa giai mà ông ta đã tốn mấy chục năm mới chế tạo ra. Trong quá trình chế tạo, mỗi ngày ông ta đều sẽ nhỏ một giọt máu của mình vào chiếc cốc lưu ly này. Tác dụng của nó là có thể tăng mạnh uy lực của lực lượng quy luật. Có sự giúp đỡ của pháp bảo bản mệnh, cuối cùng lão già cũng có lòng tin tiếp được chiêu này của Trần Bình. Hệ phong, phong suy vạn lý. Lão già rót nguyên khí vào cốc lưu ly, chiếc cốc lập tức tỏa ra ánh sáng chói chang, phong nhận sắc bén bay vụt ra từ trong cốc. Hơn nữa, chúng chẳng những không bay xa mà còn chậm rãi tụ tập lại thành một phong nhận khổng lồ, sau đó bay vọt về phía quả cầu lửa. Đùng, quả cầu lửa và phong nhận tông vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vô số bão nguyên khí lan tràn ra chung quanh, không gian nơi va chạm đã vỡ tan, khe nứt không gian màu đen xuất hiện rõ rệt. Trần Bình không ngờ lão già này lại dùng quy luật hệ phong chống lại quy luật hệ hòa, nhưng rồi ngay sau đó anh lại phát động thế công Kỳ Lân Thần Quyền. Quyền ảnh khổng lồ bay ra từ ảo ảnh Kỳ Lân, trực tiếp đánh trúng phong nhận. Phong nhận đối kháng với lửa thì chỉ có tỷ lệ thắng 50-50, nhưng thêm Kỳ Lân Thần Quyền này, phong nhận lập tức rơi vào thế yếu. Thấy thế, lão già lại rót thêm nguyên khí vào phong nhận. Trần Bình chỉ mỉm cười giơ cao tay phải, nguyên khí cũng rót vào quả cầu lửa. Chẳng mấy chốc, phong nhận đã tràn đầy vết rạn, sắp sửa vỡ tan. Nhưng đúng lúc này, hai lão già khác lại phá vỡ kiếm trận xông ra ngoài. Hệ thủy, thủy lưu ba. Dòng nước bay đến bên cạnh phong nhận, chậm rãi dung hợp với phong nhận cùng chống lại quả cầu lửa. Quy luật hệ phong và quy luật hệ hòa lại hợp tác với nhau đối phó với quả cầu lửa và Kỳ Lân Thần Quyền. Có sự giúp đỡ của quy luật hệ thủy, phong nhận thoáng chốc chiếm ưu thế, lập tức làm hao tổn gần hết quả cầu lửa. Đại ca, đừng để thứ vô liêm sỉ này sống nữa, ba chúng ta cùng nhau phát động, trực tiếp giết chết thằng tạp chủng này. Một lão già nổi giận đùng đùng nói. Lão già bên cạnh cũng gật đầu kêu to. Nếu đã vậy thì chúng ta đồng loạt ra tay giết chết nó. Bà lão già thống nhất ý kiến, đều muốn ra tay giết chết Trần Bình. Trần Bình không khỏi lo lắng, ba người này hợp lực tấn công thì mình thật sự không có cách đối phó. Nhưng dù gì đi chăng nữa, mình cũng phải đánh bại bà lão già này, chứ không thì mọi công sức của mình đều sẽ uổng phí. Nghĩ đến đây, Trần Bình trực tiếp triệu hồi hai cường giả 9 sao từ tháp thông thiên, cùng mình đối phó với bà lão già này. Thấy hai cường giả 9 sao xuất hiện, ba lão già đồng thời biến sắc. Ba người họ đồng thời đối phó với Trần Bình thì còn có cơ hội, nhưng bây giờ lại có thêm hai cường giả 9 sao giúp đỡ anh, họ đã không có phần thắng. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đánh với chúng đến cùng hay là tìm cơ hội bỏ trốn? Chuyện này liên quan tới thể diện của hoàng tộc Thao Thiết, nên lão già đương nhiên sẽ không chọn bỏ trốn. Thế nên ông ta lắc đầu nói, chuyện đã đến nước này, cho dù ba chúng ta chết trận ở đây thì cũng không thể bỏ trốn. nếu không sẽ làm mất mặt của hoàng tộc Thảo Thiết. Một khi xảy ra chuyện này, cho dù chúng ta sống sót trở về thì cấp trên cũng sẽ không tha cho chúng ta. Nghe vậy, hai người khác cũng run lên, rõ ràng là sợ hãi sự trừng phạt của cấp trên. Nếu không thể bỏ trốn thì chỉ còn cách nghênh chiến. Ba người đồng loạt bày ra lực lượng quy luật của mình. Thoáng chốc, ba chiêu thức uy lực kinh người đã xuất hiện, lao về phía ba người Trần Bình. Có sự giúp đỡ của hai cường giả chín sao bên cạnh, Trần Bình càng thêm tin tưởng, cười khẽ nhìn ba người đối diện. Ra tay đi, nhất định phải mau chóng giải quyết trận chiến. Hai người cường giả bên cạnh Trần Bình cũng nhanh chóng điều khiển nguyên khí, bày ra chiêu thức mạnh nhất của mình để đối phó với ba chiêu thức trước mặt họ. Đùng đùng, đùng, tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiêu thức của ba lão giả cứ thế bị ba người Trần Bình phá vỡ. Hơn nữa, chiêu thức của họ còn chưa hề suy giảm, tiếp tục xông về phía ba lão già. Thấy thế, ba lão già nhất thời dựng ngược tóc gáy, thủ đoạn công kích và nguyên khí mạnh cỡ này, cả vùng trời đều bị nguyên khí khủng bố tràn ngập, nhất là hai cường giả bên cạnh Trần Bình, bày ra thực lực khiến họ run sợ. Tại sao người trẻ tuổi này lại có trợ lực mạnh đến thế? Ba lão già này không thể ngờ được rằng cuối cùng lại diễn biến thành ba đấu ba. Đám chuột nhất mà cũng dám kiêu ngạo ở địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết chúng ta. Hãy xem, lão phu giết bọn mày. Lão già dùng quy luật nguyên tố hệ phong, lập tức xông lên, vùng tay áo, tạo ra uy áp năng lượng khổng lồ, đánh về phía họ. Hệ phong, phượng vũ cửu thiên. Lão già vừa dứt lời, trên bầu trời chợt xuất hiện 9 con phượng hoàng, hình thành từ nguyên tố phong. 9 con phượng hoàng này đều có màu trắng, được tạo ra từ nguyên khí thiên địa chung quanh, chứa lực lượng hệ phong có thể xé rách vạn vật trên thế gian. Loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn đã xé rách tầng mây. Đi! Lão già mặt đỏ gay gắt chỉ về phía ba người Trần Bình. 9 con phượng hoàng nhanh chóng vỗ cánh bay lên, gợi ra gió lớn làm đổ cây cối chung quanh, hình thành uy áp khủng bố đè ép về phía ba người Trần Bình. Đùng đùng, đùng! 9 con phượng hoàng đã tàn rã hết chiêu thức của ba người Trần Bình. Chỉ còn lại 9 con phượng hoàng bay lượn trên trời, cất tiếng kêu sắc lẹm làm đau màng nhĩ người nghe. Những nơi 9 con phượng hoàng bay qua đều để lại uy áp của hệ phong mạnh mẽ, hất bay ba người Trần Bình ra xa. Trần Bình nhíu mày, nhìn lão già tỏa ra khí tức nguyên tố hùng hồn, nhắm vào 9 con phượng hoàng trên không trung trước. Ngay sau đó, lửa kỳ lân bốc cháy hừng hực trên người Trần Bình, ánh lửa thiêu đốt nguyên khí chung quanh, biến thành sao băng đập về phía 9 con phượng hoàng. Cả bầu trời chia thành Trần Bình bị lửa bao vây cùng với 9 con phượng hoàng giận dữ. Sóng năng lượng và khí tức nguyên tố khủng bố khiến người của hoàng tộc Thao Thiết cùng với hộ vệ kim giáp không nhịn được hít hà. Thằng nhóc này mạnh đến thế sao? Đây là muốn chống lại quy luật hệ phong. Hộ vệ kim giáp hoảng sợ nói, đồng thời trong mắt lộ ra sát ý. Ngay vừa rồi, hắn đã gửi chân dung của Trần Bình về tổng bộ cổ thiên đình. Lập tức biết được đây chính là kẻ đã từng giết thần tướng thiên đình. Cũng chính là người của vùng đất tội huyết nhập cư trái phép đến đại lục Sa Băng. Tốt lắm, nếu đã để tôi gặp cậu thì cậu sẽ trở thành con mồi của tôi. Tôi sẽ dùng thủ cấp của cậu để cung tế thần tướng, bước lên xác cậu trở thành thần tướng. Hộ vệ kim giáp giữ tợn nói. Có điều hắn ta sẽ không ra tay vào ngay lúc này. Bây giờ có người của hoàng tộc Thao Thiết ra tay trước, hắn ta chỉ cần im lặng chờ đợi kết quả là được. Đúng lúc này, tiếng gào thét hủy thiên diệt địa vang lên như thần thú thượng cổ. Kỳ lân thần quyền! Trần Bình gầm lên, giơ cao tay phải, nằm đấm bị lửa kỳ lân trói mắt bao bọc, mang theo uy áp và lực lượng nguyên tố khủng bố, trực tiếp đánh về phía 9 con phượng hoàng. Cùng lúc đó, kỳ lân thần quyền bùng nổ ngọn lửa màu trắng, lãnh viêm băng diễm nhanh chóng bao trùm lên lửa kỳ lân, hình thành màu trắng đỏ trói mắt. Đùng! Cú đấm này như tiếng đại bác nổ tung, hấp thụ hết nguyên khí trong thiên địa rồi nhanh chóng phóng to, biến thành một cú đấm to như bóng rổ tràn ngập bầu trời. Đùng đùng, đùng! Thoáng chốc, kỳ lân thần quyền đã va chạm với 9 con phượng hoàng bay xuống, hình thành sóng xung kích dữ dội, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Cả bầu trời cũng rung lên, không gian bị xé rách mấy chỗ, cây cối và đất đá trong phạm vi 10 dặm chung quanh cũng đều ngả nghiêng trong làn sóng xung kích này, cuối cùng bị đập nát. Lão già kia mở to mắt, đồng thời nhanh chóng tạo ra tấm chắn trước mặt để ngăn cản uy lực của ngọn lửa trên không trung. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã bị lực lượng ngọn lửa đánh bay ra xa mấy trăm mét. Được lắm, thằng nhóc, mày đang tìm đường chết đấy. Hai lão già khác thấy đồng bọn của mình bị đánh bay thì cũng lập tức ra tay, biến thành hai tia cầu vồng xông về phía Trần Bình. Hệ thủy, thủy long đạn. Một lão già tỏa ra màu xanh lam của nguyên tố hệ thủy khắp toàn thân. Trên đầu ông ta bỗng xuất hiện ba con giao long hệ thủy. Ba con giao long này bay lên bầu trời, xuyên qua tầng mây, cất tiếng rồng ngâm, chấn nhấp sinh vật trong vòng 10 dặm. Tất cả đều quỳ rạp xuống, run rẩy. Đồng thời nguyên tố thủy trong thiên địa đều tụ tập về phía lão già này. Trên ấn đường của ông ta cũng xuất hiện dấu ấn hồ nước, đó là tượng trưng cho lực lượng quy luật hệ thủy. Chẳng qua lão già này còn chưa tìm hiểu kỹ càng, chỉ có chớp mắt ngắn ngủi. Gào! Bà con giao long há mồm gào thét, sau đó lao về phía Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, không chờ anh ra tay, hai cường giả chín sao bên cạnh đã trực tiếp xông lên trời, biến thành hai quầng sáng màu vàng nghênh đón ba con giao long kia. Quầng sáng màu vàng? Đây không phải là Long Uyên vệ của Thượng Quan Nhiên, Hoàng tộc Tổ Long sao? Họ là Long Uyên vệ ư? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Hộ vệ kim giáp đứng từ xa xem cuộc chiến, không khỏi thay đổi sắc mặt, tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ Trần Bình lại có quan hệ với Hoàng tộc Tổ Long? Không thì sao Long Uyên vệ của Thượng Quan Nhiên lại trở thành hộ vệ của Trần Bình? Không chờ hắn ta kịp hoàn hồn thì hai quầng sáng màu vàng do cường giả chín sao của Long Uyên vệ biến thành đã bùng nổ ánh sáng chói chang, biến thành hai con rồng vàng gầm lên phẫn nộ, cắn xé ba con giao long. Rồng vàng xuất thế, những con rồng khác đều phải thần phục. Rồng vàng lộ ra ngũ trảo màu vàng, thân thể to hơn giao long gấp đôi, trực tiếp ngửa đầu giống lên trời, sau đó há to miệng cắn lên cổ một con giao long. Thoáng chốc, con giao long kia đã bị rồng vàng cắn nát bấy, biến thành nước rồi là tả xuống đất, mà hai con giao long khác cũng bị rồng vàng còn lại cắn vỡ vụn. Sau đó, hai con rồng vàng lại biến thành Long Uyên vệ, đứng sừng sững bên cạnh Trần Bình. Phụt, lão giả dùng hệ thủy ôm ngực phun máu tươi, lùi lại mấy chục mét, hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương, cả giận nói. Người của Hoàng tộc Tổ Long các người lại dám bước vào hoàng vực của Thao Thiết. Ta nhất định sẽ báo cáo cho Hoàng thành Thao Thiết để tìm Hoàng tộc Tổ Long các người đòi lại công bằng. Xong, tiếng kêu của ông ta chẳng có ích lợi gì, bởi vì hai Long Uyên vệ này đã trung thành với Trần Bình. Đây chính là uy lực của chủng ma quyết. Hừ, lão già, có giỏi thì đi mách lẻo đi. Già đầu rồi mà đánh không lại, còn đi mách với người lớn, có mất mặt không? Trần Bình cười lạnh, cố ý chọc giận đối phương. Lão già dùng hệ thủy lập tức nổi điên, đỏ mặt cả giận nói. Tiểu bối to gan, quả thực là ngông cuồng. Nơi này là lãnh thổ của Hoàng tộc Thao Thiết chúng ta, cậu dám làm to chuyện thế này, không sợ Hoàng tộc Thao Thiết chúng ta phái người đuổi giết cậu sao? Đừng tưởng rằng cậu có hai cường giả chín sao che chở thì có thể càn quấy. Trần Bình nhún vai, giơ ngón giữa lên. Lão già, không đánh nữa thì tôi đi đấy nhé. Dứt lời, Trần Bình xoay người muốn rời đi. Dù sao thì nơi này cũng không phù hợp ở lại lâu. Anh chỉ cần phá hỏng kế hoạch xâm lược đất tổ của Cổ Thiên Đình với Hoàng tộc Thao Thiết là được. Tiểu bối, đừng hòng rời đi, xem chiêu. Thoáng chốc, ba lão già đồng thời ra tay, lực lượng quy luật nguyên tố khủng bố lại tràn ngập, bầu trời như bị thủng một lỗ, tầng mây đều xoay tròn quấn vào trong mắt bão. Đây là trình độ cao nhất của quy luật hệ phong, ảnh hưởng tới luật lực của thiên địa. Đồng thời, chính giữa mắt bão xuất hiện một thanh trường kiếm được ngưng tụ từ quy luật hệ thủy, giống như thiên phạt giáng lâm, tràn đầy lực lượng nguyên khí. Tiểu bối, cho cậu biết cái gì là thiên phạt. Bà lão già giận dữ hét, đây chính là chiêu thức mạnh nhất của họ. Ba người hợp sức vận dụng lực lượng quy luật mạnh nhất, thậm chí không tiếc tiêu hao cảnh giới và tuổi thọ để tăng mạnh luật lực của mình. Trần Bình ngước mắt, trái tim khẽ trùng xuống, uy áp và luật lực khủng khiếp cỡ này, ngay cả cường giả kiểu tình đỉnh phong cũng chưa chắc đã an toàn thoát thân. Thế là anh trực tiếp cho hai cường giả chín sao Long Uyên vệ trở về tháp thông thiên. Trong tay đồng thời xuất hiện kiếm thường long và kiếm thái âm, sau đó lấy dây vàng áo ngọc vẫn đặt trong tháp thông thiên mặc lên người. Thoáng chốc, Trần Bình đã xuất hiện trên bầu trời, người mặc dây vàng áo ngọc, tay cầm kiếm thường long và kiếm thái âm, ấn đường hiện lên dấu ấn kỳ lân, trước ngực hiện lên dấu ấn đằng xà, cánh tay còn thấp thoáng dấu ấn bạch trạch. Trần Bình đã hầu như dùng hết át chủ bài của mình, Bởi vì anh biết nếu không làm thế, chỉ dựa vào thực lực của mình thì không thể chống lại cự kiếm từ trên bầu trời. Đó là quy luật mạnh nhất. Chém! Bà lão già giận dữ hét lên, tiếng kêu ầm ầm như thanh âm của đại đạo. Cự kiếm được tạo ra từ quy luật hệ thủy nằm trong mắt bão lập tức giáng xuống, như muốn hủy diệt hết vạn vật trong thiên địa. Sát! Trần Bình cũng gầm lên, tay cầm hai kiếm, tốc độ nhanh như biến thành sa băng màu trắng vàng, xông về phía cự kiếm. Đùng đùng đùng, cự kiếm mang theo uy lực quy luật khủng bố chém nát hư không, rơi xuống dưới. Còn Trần Bình thì cầm kiếm chém ra một nhát. Cảnh tượng này có phong thái của chém thiên đạo, lên thang trời, thẳng tiến không lùi. Thoáng chốc, kiếm Thường Long phát ra tiếng rồng ngầm rung động đất trời. Một con rồng đen vàng trên lưng tô điểm thêm màu đỏ vàng, trực tiếp bay ra từ kiếm Thường Long, phóng to đến mấy ngàn mét, làm quấy nhiễu quy luật trong thiên địa, há to mồm vây quanh Trần Bình, sau đó bay lên trời, đạp nát hư không, xông về phía cự kiếm. Còn kiếm Thái Âm thì chém ra một tia kiếm khí khổng lồ, xông thẳng lên cao. Cùng lúc đó, đôi mắt Trần Bình biến thành màu đỏ, dấu ấn kỷ lân biến thành ngọn lửa bao trùm toàn thân. Hôm nay, Trần Bình ta đây sẽ chém quy luật lên thang trời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.